Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, phần 5, A Hoành phòng bị mà nhìn quanh bốn phía. Nói, không phải hung khí, là sát khí, này ngực phi bỉ hung, Nguyên Tu ở bình tĩnh nói xong câu đó thời điểm. Thuận tiện một chân đá bay Nhậm Tướng. Dù sao chung quanh Bạch Nhân đối bọn họ thực bất hữu thiện. Thậm chí có càng kiêu ngạo ra hỏa. Trực tiếp đối bọn họ dựng ngón giữa. Đại trốn sát chân nhân chức nghiệp cạnh kỹ vòng nhất quán khinh thường châu Á người. Hàn Quốc chiến đội gần mấy năm bằng vào thực lực quật khởi. Thắng được tôn trọng, mà Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ này hành nhưng thật ra quật khởi không ít chiến đội. Chính là không một cái thật sự có thể đánh, chỉ có thể ở quốc nội thi đấu, ra không được châu Á. Năm gần đây ở mặt thư thượng, Trung Quốc đội không biết bị Mỹ phấn đàn trào bao nhiêu lần. Khoảng thời gian trước biết được ích sát nhập trận chung kết. Có cấp tiến Mỹ phấn đăng ký Weibo ơ cao. Trực tiếp ở vài cái Trung Quốc chiến đội quan hơi bình luận hạ phát Đông Á ma bệnh chi kia lăn. Ra chữ, tương đương khiêu khích, bất quá Mỹ phấn hoàn toàn không có dự đoán được. Lúc này đây khiêu khích hành động bị kịch liệt phản công. Không nói cạnh kỹ thi đấu như thế nào, nhưng Trung Quốc fan xé bức sức chiến đấu. Đó là thật sự làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm đi, Đông Á ma bệnh khiêu khích một khi phát ra. Trung Quốc fan suốt đêm trèo tường đến mặt thư cùng đầy đặc. Phi thường thân thiện về phía đại dương bờ bên kia quân địch phóng ra xã hội chủ nghĩa biểu tình bao. Loại đa dạng hoa hòe loè loẹt, đoàn kết nhất trí đối ngoại, bằng hữu, người diễn quá nhiều chấm JPG bát giới. Có thể bớt tranh cãi sao chấm JPG người đã thành công khiến cho Trung Quốc ba ba chú ý chấm JPG nhìn. Đến này đống béo phệ không? Ném xuống cũng không cho ngươi chấm JPG hừ. Bởi vì ta đáng yêu liền nhằm vào ta chấm JPG ngươi là cái gì chủng loại? Như thế nào như vậy hung chấm JPG? Mỹ các fan mộng bức. Này đó ma tính biểu tình bao cái quỷ gì? Kinh phiên dịch lại đây văn tự lại là cái quỷ gì? Tuy rằng xem không hiểu bất quá giống như rất lợi hại bộ dáng. Cảm giác chính mình bị dỗi lại hoàn toàn không biết như thế nào dỗi trở về. A, xã hội chủ nghĩa có độc. Kia đoạn thời gian Lục Mạn Mạn cơ hồ mỗi ngày đều ở soát phun tào. Cười đến bụng đều phải tạc nứt ra. Trung Quốc phấn hảo khôi hài. Nàng đều mau bị bọn họ cấp gom fan. Lần này phản công hành động lấy được xưa nay chưa từng có thắng lợi. Quốc nội mấy cái chiến đội fan ngày thường vốn dĩ cũng lẫn nhau đánh nhau đến lợi hại. Nhưng lúc này đây lại cực kỳ ngoài ý muốn đoàn kết. Lên tiếng ủng hộ phó Mỹ ích đội. Cuối cùng, sở hữu biểu tình bao đều ninh thành một câu. Ở mặt thư thượng lưu truyền khai. Kéo dài không suy, phạm ta hoa hạ giả. Tuy xa tất chu, sao thực mau. Mọi người chú ý điểm liền không ở ích chiến đội Nguyên Tu bọn họ trên người. Bởi vì lúc này, nơi đóng quân đại môn chậm rãi đi vào tới một cái nữ hài. Gió nhẹ khẽ vuốt, nàng trên trán tóc mái vén lên tới. Nàng mảnh khảnh thân thể, xuất hiện ở nơi đóng quân cổng lớn. Phía sau ánh sáng mặt trời cùng với nàng thong thả mà trầm ổn nện bước. Từ từ dâng lên, khẩu trang thượng, đỏ thắm vê kép chữ cái. Làm mọi người đình chỉ nói chuyện, không có người dám không đối cái này chữ cái nghiêm nghị khởi kính. Ở rất dài một đoạn thời gian, vê kép đại biểu chính là win, là thắng, Lục Mạn Mạn từ cổng lớn đi vào tới, tay tùy ý mà xủy ở trong túi. Nàng chát giỏi giang đuôi ngựa, khẩu trang che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lạnh màu đen đôi mắt. Nàng xuyên chính là chính mình thâm sắc hệ vệ y, không có đổi chiến đội chiến phục, bởi vì báo đơn người tổ, sở hữu chiến đội đều này đây tiểu tổ tiến nơi đóng quân tiến hành rừng cây tác chiến. Mà vê kép còn lại là đơn độc hành động, một người một tổ, này ở chính quy trong lúc thi đấu là không thể. Chính quy thi đấu, sở hữu chiến đội hoặc là hai người tổ, hoặc là ba người bốn người hoặc là nhiều nhất năm người tổ. Chưa bao giờ sẽ xuất hiện mỗi cái chiến đội nhân số không đồng nhất tình huống. Chính là tại đây loại trò chơi trong cục mặt, tự do tổ đội là bị cho phép, bởi vì xuất ngũ duyên cớ, Lục Mạn Mạn cũng không có thu được lần này thi đấu hữu nghị thư mới. Quyên căn bản không có tính toán làm nàng lại đây đánh trận thi đấu này. Bất quá Lục Mạn Mạn vẫn là tới, lấy cá nhân danh nghĩa dự thi, mọi người khe khẽ nói nhỏ, nàng như thế nào tới? Hơn nữa vẫn là một người, là muốn lại đây rửa nhục đi. Khẳng định là hướng ích chứng minh thực lực, cũng có thể là hướng Quyên thị uy, đối với Lục Mạn. Mạn mà nói, đảo cũng không có cái gì đặc biệt duyên cớ, chính là đã thời gian rất lâu không có thi đấu, nàng có điểm tay ngứa, mấy ngày nay dưỡng ở nhà, người đều tang, tới bên này chỉnh đốn tinh thần. Nàng Alex ba hôm nay buổi sáng còn đang nói, người muốn thật đi dự thi, thắng còn hảo, thua liền vì Mỹ Liên cạnh kỹ vòng cung cấp một chỉnh năm cười liêu. Ta trước vì ngươi loại này vô tư phụng hiến tinh thần bi ai 3 giây, cao thịnh đầu hành trong văn. Phòng, nghiêm túc phòng hội nghị, vài vị tài chính giới đại lão đang ở nhíu mày phân tích năm nay cổ phiếu số liệu xu thế. Mà Louis ngồi ở trong đó, mang Bluetooth tai nghe, di động tiến vào phát sóng trực tiếp ngôi cao. Hắn một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên điên cuồng cấp Lục Mạn Mạn soát đạo cụ. Trực tiếp nhằm phía phát sóng trực tiếp ngôi cao đạo cụ thổ hào bảng no 1. Tên là, mỉm cười V kép siêu cấp mê ba. Ba ba cho ngươi điên cuồng đánh cô. Ba ba ái ngươi, các fan cảm thán, quả nhiên là cạnh kỹ vòng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ thần A. Mặc dù là xuất ngũ, nàng fan hiệu ứng như cũ như thế sinh mãnh. Này đạo cụ tạp ra một chiếc Audi A4 đi. Sao sao sao mặc kệ đại gia như thế nào khe khẽ nói nhỏ. Dù sao Lục Mạn Mạn chính là tới, làm lơ mọi người ý vị thâm trường ánh mắt, nàng đi đến lều trại biên, cầm lấy một phen mô phỏng MK5, thử thử tay, lúc này, ăn mặc quyên đội lam bạch chế phục bạn trai cũ Kiều Tinh dã đi đến Lục Mạn Mạn bên người. Mạn Mạn, người đã đến rồi, Lục Mạn Mạn nhắm chuẩn phía trước bia ngắm. Xem cũng không thấy hắn, không chút để ý nói, chúc mừng, Kiều đội, Mạn Mạn, đội trưởng sự ta thật sự thực xin lỗi, Danny không châu bắt chó đi cày, không đáp ứng không được, phanh, một thương, ở giữa hồng Tammany, không quan hệ à, nàng thoải mái mà nói. Người đương Quyên đội trưởng, danh xứng với thật, hơn nữa trừ bỏ ngươi. Trong đội cũng không ai có thể gánh này trọng trách Lục Mạn Mạn người này luôn luôn như thế. Đối cái gì cũng tốt giống chẳng hề để ý, cho nên Kiều Tinh dã nháo không chuẩn nàng đến tột cùng có hay không sinh khí. Ngươi trách ta sao, ngươi là nói đội trưởng sự, vẫn là ở ngươi trong ngăn kéo phát hiện ti ti sự. Ai ra, bên người đang ở thí thương nguyên tu tay hơi hơi run lên. Đánh hoai. Mạn Mạn, ta đã cùng ngươi giải thích qua, ngày đó buổi tối tham gia tụ hội ta uống nhiều quá ta biết a Kiều Tinh dã nói. Loại sự tình này, không phải thực thường thấy sao, ngươi dùng đến như vậy để ý. Lục Mạn Mạn không chút để ý nói. Đúng vậy, tụ hội thượng xem vừa mắt, một đêm tình thực thường thấy, ta bằng hữu liền thường xuyên có, vẫn là cùng fan đâu, Nhậm Tường nhỏ giọng đối bên người A Hoành nói. Lão tử đột nhiên tưởng phản quốc gia nhập Mỹ liên đội, Kiều Tinh dã lẩm bẩm nói. Mạn Mạn, chúng ta kết giao đã hơn một năm, đổi người khác đã sớm lăn giường, Lục Mạn Mạn cả giận nói. Lão tử cùng ngươi kết giao thời điểm còn không có mãn 18 tuổi. Kiều Tinh dã biểu tình thản nhiên, nhìn nhìn bên người trắng trợn táo bạo nghe lén ích chiến đội thành viên. Ngươi là nước Mỹ người. Lại không phải người Trung Quốc, đến nỗi như vậy bảo thủ sao, A Hoành cùng Nhậm Tường đồng thời phẫn nộ. A Liệt, người Trung Quốc chiêu ngươi chọc ngươi. Lục Mạn Mạn xoay người phải đi, tam quan bất đồng, không thể làm bằng hữu, Kiều Tinh dã có chút phẫn nộ. Ngươi cùng chúng ta tam quan bất đồng, cùng này giúp nhược kê người Trung Quốc tam quan cùng sao. Hắn khinh miệt mà chỉ bên cạnh ít ba người. A Hoành, chúng ta như thế nào tổng nằm cũng trúng đạn. Nguyên tu, ăn dưa đại giới, A Hoành, chúng ta đây đi thôi. Nguyên Tu, đi cái gì đi, dưa còn không có ăn xong, A Hoành. Đội trưởng ngươi, Lục Mạn Mạn liếc hướng tóc đen hắc đồng Nguyên Tu ba người. Trầm giọng nói, ta giống như bọn họ, đến từ đồng dạng quốc gia, có được đồng dạng tổ tiên, trong thân thể cũng chảy đồng dạng máu tươi, cuối cùng nàng nhìn phía Kiều Tinh Dã. Chính là đừng quên, ngươi cũng là hoàng tóc da vàng, đến từ Hoa Hạ dân tộc, nói nhân gia nhược kê gì đó, không phải đang mắng chính ngươi sao, A Hoành. Nàng muốn nói chính là tóc đen, da vàng đi, Nhậm Tường, cái này vê kép muội muội giống như có điểm mồm miệng không rõ, Nguyên Tu. Hảo hảo ăn dưa, đừng ngắt lời, Kiều Tinh Dã chỉ chính mình trước ngực tinh điều kỳ huy chương. Tự hào mà nói, ta là American hợp chủng quốc công dân, đồng dạng ngươi cũng là, khuỷu tay quẹo ra ngoài đến tương đương thành thạo sao, chẳng lẽ trên mạng nói đều là thật sự. Ngươi đã gia nhập Trung Quốc ích nhược kê đội. Lục Mạn Mạn thở phì phì nói. Một ngụm một cái nhược kê. Nhân gia đội trưởng liền ở chỗ này ngươi cầu gì không sợ bị đánh. Nguyên Tu nhướng mày. Không quan hệ. Hai vị thỉnh tiếp tục. Đừng có ngừng. Chương 6 cứng quá A liền ở Lục Mạn Mạn cùng Kiều Tinh Dã Dương cung bạt kiếm thời. Điểm. Chu Đế đi tới xem náo nhiệt. Kiểu nữ đồng phục của đội phác họa nàng mảnh khảnh thướt tha dáng người. Nàng so Lục Mạn Mạn suốt cao hơn một cái đầu. Khí thế lăng nhân, Chu Đế nhìn bên cạnh ích đội viên. Cười nói, vê kép, nguyên lai like trên mạng nói đều là thật sự. Người đã đắm mình trụy lạc gia nhập ích ra, Lục Mạn Mạn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Rốt cuộc nhân ra đội trưởng liền ở chỗ này. Nếu là thừa nhận. Vậy thật sự xú không biết xấu hổ, Kiều Tinh Dã nói, Mạn Mạn, gia nhập ích đội sự, ta còn là hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét, rốt cuộc Lục Mạn Mạn là cùng hắn yêu nhau một. Năm bạn gái, lại là kề vai chiến đấu đồng đội, mặc dù náo loạn mâu thuẫn, cảm tình còn ở, Lục Mạn Mạn nói, ta không cần suy xét cái gì, Chu Đế nhướng mày nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Nếu đều đã cùng đường đến muốn gia nhập ích loại này chiến đội. Nếu không ta đi cùng Danny nói. Ngươi có thể tới chúng ta khuyên đường thay thế bổ sung đội viên, thay thế bổ sung. Lục Mạn Mạn tay nhịn không được run lên. Mỉm cười nữ thần vê kép cư nhiên lưu lạc đến cấp khuyên đường thay thế bổ sung. Mệt nàng nói xuất khẩu. Lúc này liền Nguyên Tu đều nghe không nổi nữa. Hắn nói khẽ với A Hoành nói. Này nữ, thực kiêu ngạo sao, A Hoành nói. Chu Đế, sư hổ đội đã từng tiên phong đội viên, cận chiến rất mạnh, mấy năm nay ở trong lúc thi đấu biểu hiện ra chúng. Vê kép xuất ngũ sau, nàng bị quyên đào góc tường, Nguyên Tu nhướng mày. Nguyên lai là tu hú chiếm tổ, khó trách như vậy đúng lý hợp tình. Lục Mạn Mạn gắt gao nhấp môi. Ta tuyệt đối sẽ không tới các ngươi quyên đương cái gì thay thế bổ sung, Chu Đế cười lạnh. Thử hỏi ngươi còn có tuyển sao? Lục Mạn Mạn cắn khẩn môi dưới. Cúi đầu không nói. Nguyên Tu lại đột nhiên mở miệng. Cất cao giọng nói. Nàng đương nhiên là có tuyển. A Hoành kích động mà nói. Ngao ngao. Đội trưởng rốt cuộc nhịn không nổi. Nhậm Tường. Anh hùng cứu mỹ nhân. Soái tạc nước. Nguyên Tu nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Ta suy xét một chút. Có lẽ vê kép có thể tới chúng ta ích đương thay thế bổ sung, mọi người đào. Nhậm Tường, này mẹ nó là bạo kích 3000 A. Đội trưởng thật quá đáng, A Hoành. Rốt cuộc lúc trước ở trận chung kết thượng, vê kép một thương bạo đầu của hắn. Liền đội trưởng này có thu tất bao tính cách, còn không phản kích, Lục Mạn Mạn tay chặt chẽ bắt lấy chính mình quần sườn. Trừng mắt Nguyên Tu, hắn bình tĩnh đối nàng nói. Ở chúng ta Trung Quốc, có câu thành ngữ, kêu nằm gai nếm mật, Lục Mạn Mạn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có ý tứ gì, nếu có chí nhất định thành, đập nồi diêm thuyền, trăm nhị tần quan trung thuộc sở, khổ tâm người thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp nhưng nuốt ngô, Nguyên Tu đối Lục Mạn Mạn nói. Ở Trung Quốc, người cái này tuổi cao tam sinh, mỗi người đều sẽ bối những lời này, Lục Mạn Mạn lắc đầu. Không hiểu, bất quá thực áp phần rất êm tai, Nguyên Tu đối nàng giải thích. Đại khái chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn ý tứ, Lục Mạn Mạn. Cái này, ta biết, Louis cùng ta nói rồi. Đông Sơn tái khởi, nguyên tu. Một cái ý tứ, bọn họ hiện tại nói chính là tiếng Trung. Lục Mạn Mạn tuy là lắp bắp, nhưng là tốt xấu không có nói sai. Mà Chu Đế cùng Kiều Tinh Giã lại là một câu đều nghe không hiểu. Nguyên tu nói, người hiện tại chân thương chưa lành, tới chúng ta ích đương thay thế bổ sung. Tương lai nói không chừng có nghịch tập cơ hội, ít nhất so lưu tại Quyên mỗi ngày bị người dẫm bị người kỵ hào. Hết chương.